Chương 456, dự cảm bất tường canh tư. Không từ mà biệt, chính là ở đi tới nơi này cái thời kỳ phía trước, Trương Lương nhìn thấy Dịu Games, ăn cơm phô trương càng là lớn đến dọa người. Cho dù là ở thời đại này, Trương Lương cũng quý vi ản giờ hiệu đại công nhi tử, cái gì chàng diện chưa từng thấy qua. Bình tĩnh ăn là được, chỉ là Trương Lương lời vừa nói ra, ánh mắt rất nhiều người liền không nhịn được hướng phía nhìn bên này đi qua, cực kỳ hiển nhiên là, trước mọi người cũng không có thấy qua lớn mật như thế người, lại dám trực tiếp hướng về phía Ngô Vương nói ngồi lại đây. Phải biết là, xạ bợ tuy là đăng cơ còn không có bao lâu, thế nhưng đang lúc mọi người trong lòng, nhưng dần dần có danh vọng. Trong này, có không ít, đều là bởi vì xạ bợ thượng vị phía sau sấm rền gió cuốn. Tuy là xạ bợ là một cô gái, thế nhưng nàng làm việc quả quyết chỗ, cũng là không kém chút nào nam tử. Vậy đại khái nhờ vào xạ bợ tập là kiếm thuật, còn có cùng Trương Lương sớm chiều ở chung. Đương nhiên, xạ bợ có thể nhanh như vậy đem tự thân lực ảnh hưởng ổn định lại, có một bộ phận, là dựa vào lấy Trương Lương trợ giúp chỉ là, đối với xạ bợ mà nói, những thứ này, tuy nhiên cũng không có Trương Lương bản thân trọng yếu. Nói thí dụ như, xạ bờ mấy ngày nay ở trong vương cung, liền thường thường cảm giác mình trong lòng dường như thiếu một khối tựa như, thế nhưng nàng lại không nói ra được là mất cái gì. Nhìn người này người đến mê hoặc vương cung, xạ bờ thầm nghĩ đến, giả như Trương Lương đã ở thì tốt rồi. Nàng lúc này vẫn là không rõ ràng lắm, chính mình đối với Trương Lương, rốt cuộc là ôm trong ngực dạng gì cảm tình, chỉ là... muốn gặp được hắn thì tốt rồi. Giống như là lúc này, xạ bờ ngồi một bên, trước mắt khả khẩu thức ăn, tựa hồ cũng so ra kém bên cạnh hắn. Loại cảm giác này tới rất kỳ quái, trước kia xạ bờ vì sao cũng không có phát giác, chỉ có một lần này xa nhau, mới để cho nàng tỉnh ngộ lại. Thì ra, giữa lúc bất chi bất giác, xạ bờ cũng đã quen Trương Lương làm bạn, làm Trương Lương tìm không thấy thời điểm. Nàng tự nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương giống như là thiếu một khối tựa như. Làm sao vậy ăn được một nửa, Trương Lương chợt phát hiện, bên cạnh luôn luôn yêu thích nhất thức ăn ngon xạ bờ, cư nhiên chậm chạp không có thúc đẩy, kinh ngạc hỏi. Không có quan hệ, ngươi ăn đi. Xạ bờ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Trương Lương có chút không nói, tuy là xạ bờ cũng không nói gì, thế nhưng hắn theo bản năng cảm giác được, loại cảm giác này bất đại đối kính. Khao y, tuy là Trương Lương cảm giác được bất đại đối kính, thế nhưng hắn lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, vì vậy, hắn vẫn lựa chọn sáng suốt túi đầu tiếp tục mạn điều tư lý ăn. So sánh vừa rồi ăn như gió cuốn mây tan pháp, lúc này Trương Lương không thể nghi ngờ chậm rất nhiều, đương nhiên, lối ăn phải trả là văn nhã. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi đi đến. Xạ bờ nghênh đón, cùng người kia đến một bên nói chuyện, nói hồi lâu. Thẳng đến Trương Lương cũng bắt đầu hưởng dụng rượu ngon, hai người mới có kết thúc nói chuyện. Lúc này Trương Lương trong lòng đã sinh ra vài phần nghi hoặc, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến xạ bở cùng một cá nhân trò chuyện thời gian dài như vậy, đến khi hắn xem tinh tường người trước mắt sau đó, không khỏi kinh ngạc một câu, phụ thân sao ngươi lại tới đây? Ta là tới tìm được ngươi rồi. Án giờ hữu đại công tuy là tuổi đã lớn, thế nhưng tinh thần cha nở dê tha y cũng rất tốt, chứng kiến Trương Lương. Buồn cười no y tìm ta Trương Lương buồn bực chỉ chính mình, tuy là ạn dở xem cùng với chính mình cười, nhưng là không biết vì sao, Trương Lương lại bị cười ra khỏi một loại dự cảm bất tường. Loại dự cảm này là như thế cường liệt, thế cho nên Trương Lương đều có chuẩn bị che cái bụng làm bộ đau bụng chạy trốn ý tưởng. Đương nhiên, lấy cớ này rõ ràng cấp quá thấp, không lừa được nơi đây tại chỗ bất luận kẻ nào, cho nên Trương Lương không có đi làm. Nam kêu trời trách đất cầu thạ. Quả thực lệ rơi đầy mặt có hay không ta tờ mở giờ nhất định phải chiến thắng kéo dài chứng, ngày mai phải sáng sớm đi gõ chữ, thật sự là không đả thương nổi a, xin lỗi mọi người a, lại kéo tới cái điểm này, quả thực con mắt đều nhanh không mở ra được chứ.